sinh con cho nhân vật phản diện. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một câu chuyện ngôn tình kinh điển, với nam chính là tổng tài bá đạo, nữ chính là cô gái ngây thơ, và kết thúc hạnh phúc trong viên mãn. Tôi phải hóa thân thành nhân vật phản diện độc ác. May mắn thay, tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của kịch bản để có thể trở về thế giới hiện thực. Theo kịch bản, tôi cần tự bỏ thuốc chính mình rồi quyến rũ nam chính. Ngay sau đó, tôi sẽ bị nam chính ném ra khỏi phòng. Từ đó danh tiếng sa sút, không còn ai nhớ đến. Thuốc đó chắc chắn phải uống. Cơ thể tôi nóng rát khó chịu, mặt đỏ bừng nằm rũ rượi trên giường. Một người đàn ông cao lớn tiến lại gần. Anh lật chăn ra, tay siết chặt cằm tôi, giọng nói trầm thấp và khàn khàn. Vội vàng đến vậy sao? Hửm, trong giây lát, trời đất như quay cuồng. Mờ mịt chỉ thấy được ánh mắt đỏ rực và dáng vẻ quyến rũ của người đàn ông đó. Tôi bị anh ta siết chặt cổ tay. Chết tiệt, sao nam chính lại không ném tôi ra? Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, tạo ra một tia sáng bạc chói lọi. Tôi thức dậy với toàn thân đau nhức, ôm chăn nằm trên giường trong trạng thái hoảng loạn. Tôi dần nhận ra sự thật, tôi cần phải chạy trốn, không thể để mình làm ảnh hưởng đến kết cục của câu chuyện. Nhất định phải chạy. Người đàn ông trên giường đột nhiên trở mình, lộ ra nửa khuôn mặt đẹp trai, sống mũi cao ráo, hốc mắt sâu, lông mi dài xếp hàng gọn gàng, một nốt ruồi đỏ thẫm dưới mí mắt làm tăng thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt đẹp trai của anh. Tôi ngơ ngẩn, đây là người mà tôi đã gọi là anh trai suốt hơn 10 năm qua. Giang thận mà, tôi bỏ chạy càng nhanh hơn, thậm chí không kịp mang giày. Cười chết, không chạy thì để bị anh ấy nghiền xương thành tro sao? Giang Thận là kẻ phản diện mạnh mẽ nhất và cũng là người C.H.E.T thảm nhất trong tiểu thuyết. 2. Ngủ với Giang Thận thật sự không thể yên tâm nổi. Giang Thận không thích phụ nữ, và đêm đó anh trở về nhà trong tình trạng say khướt, nồng nặc mùi rượu, ai mà biết được rằng trên mặt anh đầy dấu hôn là do tôi gây ra chứ. Tôi quyết định thử một chút, gọi điện cho mẹ của Giang Thận. Mẹ nuôi, Giang Thận có ở nhà không à? Phía bên kia điện thoại hơi sửng sốt trước khi trả lời. Đêm qua sau khi đi học về, thằng bé biến mất không thấy đâu. Ninh Ninh à, mẹ con nói rằng tối qua con cũng không về nhà. Con đi đâu vậy? Tôi, ha ha, mẹ nuôi. Mọi người gần đây vẫn khỏe chứ à? Tiếng bước chân vang lên từ đầu dây điện thoại. Ninh Ninh, con chờ một chút, Giang Thận về rồi, để thằng bé nói chuyện với con. Giang Thận, nói thật đi, có phải con đã làm gì Ninh Ninh rồi không? Sao con bé không gọi con là anh trai mà lại gọi thẳng tên con? Tôi lập tức kết thúc cuộc gọi với mẹ nuôi yêu quý. Tôi vừa sợ vừa chột dạ. Ở thành phố C, Giang Thận được coi là một huyền thoại. Lịch lãm và khiêm tốn, hiếm khi tức giận, dù là ở trong thế giới kinh doanh nhiều cạm bẫy như chiến trường. Chỉ những ai đã đọc qua tiểu thuyết mới biết, Giang Thận là một người độc đoán, muốn chiếm hữu một cách mạnh mẽ và hơi biến thái. Dáng vẻ oai phong lẫy lừng chỉ là mặt nạ của anh. Hơn nữa, anh ấy còn bị bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng. Nếu phát hiện ra tôi là nguyên nhân khiến anh mất trong sạch, thì liệu tôi còn có đường sống không đây? Suốt hơn nửa tháng sau, tôi sống trong sợ hãi và lo lắng, gầy đi mất mấy ký. Tin tốt là, trong khoảng thời gian đó Giang Thận không liên lạc với tôi. Có vẻ như anh ta hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy có hy vọng, nhưng tôi vẫn không thể ăn được gì. Ăn gì cũng nôn ra hết. Mẹ nuôi không yên tâm, nên kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra một vòng. Khi nhìn thấy tờ kết quả kiểm tra với chẩn đoán nghi ngờ mang thai, tôi sửng sốt, mang thai, Ninh Ninh, con có bạn trai từ bao giờ vậy? Sao không nói với mẹ? Đối phương là ai? Mẹ có biết người đó không? Cách chương.